Yêu em như là anh đã yêu, khó nhớ những phút

cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xa xa răng ngang. Đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nước tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Dẫu sao nó vỡ nát trong tim bao người vô giấc bao đêm ngậm ngùi coi mơ. Làm sao quên ngày trước rằng ngày mai thấy